9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 731, thay đổi quyền nuôi dưỡng. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy vợ chồng Lý Minh đã tiếp nhận món quà tặng của mình, trái tim treo lơ lửng của Long Anh Vũ lúc này mới buông xuống ngay ngà. Chuyện là như thế này. Hôm nay vừa lúc em nhàn rỗi không có việc gì. Nếu không chúng ta đi gặp luật sư để thay đổi quyền giám hộ và quyền nuôi dưỡng Mộc Tháp luôn đi, anh xem có được không? Anh ta nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Triệu Hồng do dự một chút, nhưng hôm nay là chủ nhật, bọn họ hẳn là không có đi làm đâu. Long Anh Vũ mỉm cười. Chuyện này chị dâu không cần phải lo lắng, tôi đã hẹn với bọn họ rồi. Lý Minh nắm lấy tay vợ mình, nghiến răng nghiến lợi. Được Mộc Tháp là con ruột của anh, quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ vốn là của anh. Long Anh Vũ vui mừng trong lòng nhưng n bất động thanh sắc. Anh, chị dâu, hai người yên tâm đi. Sau khi làm thủ tục tôi sẽ dẫn hai người đi gặp Mộc Tháp và xem nhà. Đại Long Vương đã sớm hẹn xong luật sư, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi tư liệu cần thiết, chỉ cần vợ chồng Lý Minh ký tên là xong. Vì vậy, không tới giữa trưa thủ tục thay đổi quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ của Lý Mộc Tháp đã được hoàn tất. Tuy rằng là chủ nhật nhưng trên đời này chỉ cần có tiền thì không có gì là vấn đề cả. Không đến nửa ngày, ở trong hộ khẩu Lý Mộc Tháp đã hoàn toàn trở thành con của Long Anh Vũ. Sau khi mọi việc xong xuôi, Long Anh Vũ đưa vợ chồng Lý Minh đến bệnh viện để gặp Lý Mộc Tháp. Một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở. Bố, mẹ con xin lỗi, là Mộc Tháp không ngoan khiến bố mẹ lo lắng. Lý Mộc Tháp lôi kéo Triệu Hồng, vừa khóc vừa xin lỗi. Triệu Hồng ôm lấy cậu. Bé ngoan, đừng trách con, là mẹ không tốt, con không được nói lung tung. Lý Minh lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Mộc Tháp. Đừng khóc bé ngoan, con đã tìm được cha ruột của mình, đây là chuyện tốt, đừng khóc. Nói xong, nước mắt của người đàn ông to lớn này cũng không kìm được trào ra. Từ nay về sau, ở trong pháp luật đứa nhỏ này không còn có quan hệ gì với bọn họ nữa. Nghĩ đến điều này, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Long Anh Vũ bước tới vỗ vai Mộc Tháp. Mộc Tháp, con là một người đàn ông nhỏ, trong bụng mẹ còn có em bé, con đừng để mẹ quá đau lòng. Cập nhật chuyện nhanh tải. Trăm chờ nguyên, NET, Lý Mộc Tháp sau khi nghe Long Anh Vũ nói xong, lúc này mới ngừng khóc, hiểu chuyện an ủi Triệu Hồng. Mẹ đừng khóc, nếu không em bé cũng sẽ khóc, chờ khi nào con khỏe lên một chút con sẽ thường xuyên đến thăm hai người. Được, được, mẹ không khóc, Mộc Tháp nhất định phải nhớ thường xuyên đến thăm mẹ đó. Triệu Hồng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tháp, Long Anh Vũ ngẩng đầu nhìn thời gian, tiến lên thúc giục. Thời gian cũng không còn sớm, chị dâu em đã hẹn bác sĩ rồi, bây giờ em đưa chị đi khám thai. Mộc Tháp vừa nghe vậy vội lau nước mắt cho Triệu Hồng. Mẹ mau đi đi, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Được, Mộc Tháp cũng ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, sớm xuất viện, mạnh khỏe rồi đi thăm bố mẹ nha. Vâng, được ạ, Lý Mộc Tháp ngoan ngoãn gật đầu. Long Anh Vũ đích thân đưa vợ chồng Triệu Hồng đến bệnh viện phụ sản và trẻ sơ sinh Hà Thành tìm bác sĩ giỏi nhất để khám. Kết quả khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên mừng rỡ. Cơ thể của Triệu Hồng rất khỏe mạnh, đứa bé trong bụng cô cũng phát triển rất tốt, điều khiến hai vợ chồng họ ngạc nhiên nhất là cô đang mang thai song sinh. Thật sự chúc mừng anh, chị dâu. Góc truyện audio.com. Tin tức này cũng khiến Long Anh Vũ rất vui mừng, sau khi vợ chồng Lý Minh có con riêng của chính mình, sự chú ý của họ dành cho Mộc Tháp vô hình chung sẽ giảm bớt đi. Từ nay về sau, Mộc Tháp liền thực sự chỉ có thể thuộc về anh ta và Hân Hy. Sau khi ra viện, hai vợ chồng Lý Minh vẫn chìm đắm trong niềm mong chờ đối với đứa nhỏ của mình. Long Anh Vũ lại đưa họ đi xem căn hộ 2 phòng ngủ ở gần đó. Cách chương.